Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 602. Sáng thế thần linh. Miss Chanton City bởi vì Miss Chanton sân bay mà nổi danh. Nơi này máy bay đại đa số đều là một chút cỡ nhỏ máy bay hành khách. Cũng không tính cái gì cỡ lớn sân bay. Bất quá tức tính như thế, Miss Chanton sân bay vẫn là vì hòa hợp đám người dân cung cấp rất nhiều tiện lợi. Hyakun tại đi vào Miss Chanton City về sau, liền chạy đến sân bay đi đăng ký. Trải qua một phen hơi có vẻ giản lược thủ tục làm, Hyakun lấy được vào lúc ban đêm không điểm bay hướng Kanto Indigo Plateau vé máy bay. Toàn bộ hành trình phi hành có thể muốn có 6 giờ thời gian. Tại ngày thứ 2 sáng sớm, máy bay hẳn là liền có thể đến Indigo Plateau. Tại trong thế giới Pokemon đi máy bay, Hyakun đây là lần thứ nhất, bởi vậy cũng là hơi có vẻ có chút hưng phấn. Chờ đến ban đêm sắp đăng ký thời điểm, Hyakun liền thật sớm leo lên máy bay, tìm tới vị trí của mình cất kỹ hành lý. Sau đó liền ngồi tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua máy bay cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Sau đó không lâu, máy bay cất cánh, nhanh chóng trượt ra đường băng bay lên không trung. Tốc độ cực nhanh hướng phía Kanto bay đi. Lần này phi hành thời gian ước chừng phải 6 giờ. Hiện tại lại là ban đêm, cho nên ở phi cơ đã chạy được sau một thời gian ngắn. Trên máy bay hành khách đại đa số đều đã nằm ngủ. Hyakun lúc này lại là không có một chút buồn ngủ. Một mực tại nhìn ngoài cửa sổ cái kia mỹ luân mỹ hoán tầng mây. Thẳng đến máy bay đều đã phi hành gần 5 tiếng thời điểm, Hyakun lúc này mới cảm thấy một tia ủ rũ. Thế là liền tắt đi cửa sổ nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Rất nhanh, Hyakun cũng mỹ mỹ tiến vào mộng đẹp. Nhưng là, ngay tại Hyakun ngủ thiếp đi không bao lâu về sau, ngay tại không trung phi hành máy bay đột nhiên sinh ra một cỗ kịch liệt chấn động. A, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? ... Máy bay kịch liệt chấn động lập tức để cái khác đang ngủ say hành khách bừng tỉnh. Từng cái thất kinh gào thét. Mà tại lúc này máy bay thừa vụ thanh âm cũng cấp tốc từ loa bên trong truyền đến. Các vị hành khách xin đừng nên kinh hoàng. Máy bay ngay tại xuyên qua không khí loạn lưu. Mời mọi người ngồi tại chỗ cũ không nên di động. Để tránh xảy ra bất trắc. Nha, nguyên lai chỉ là loạn lưu a. Thật lớn động tĩnh. Làm ta giật cả mình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta còn là lần thứ nhất gặp được kịch liệt như vậy loạn lưu. Có thừa vụ, đông đảo các hành khách an ổn không ít, từng cái ngồi đàng hoàng tại chỗ, không dám tùy ý đi lại. Máy bay chấn động một mực tại kéo dài. Trải qua cường liệt như vậy chấn động, nguyên bản trên máy bay ngủ người cũng đã sớm toàn bộ tỉnh lại. Ngoại trừ một người, đó chính là Hyakun. Thời khắc này Hyakun lại còn đang say ngủ ở trong. Bất quá lúc này Hyakun bộ mặt biểu lộ lại cũng không tính như thế nào an tường. Tựa hồ đang làm cái gì ác mộng. Hyakun bộ mặt đều đã nhét chung một chỗ. A, ha, ha. Bất quá ngay sau đó, Hyakun bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mở ra miệng lớn kịch liệt thở hào hển. Cố gắng hô hấp lấy không khí chung quanh. Mà nói đến cũng trách, ngay tại Hyakun tỉnh lại trong nháy mắt đó, máy bay sóc này cũng tại lúc này kết thúc, chung quanh cái khác hành khách đều tại đây khắc thở dài một hơi. Sau đó liền tiếp theo nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Hô, hô, vừa vặn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái khác hành khách đều lần nữa an tĩnh bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng là Hyakun thời khắc này cái chán lại là hiện đầy mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa vặn, Hyakun ngủ thiếp đi về sau, Hyakun liền cảm giác linh hồn của mình giống như là bị kéo ra thân thể. Linh hồn của mình rời đi thân thể của mình, xuyên qua máy bay trở ngại bay lên vô biên bầu trời. Mà ngay sau đó, Hyakun lấy chính mình linh hồn thị giác nhìn thấy, một mảnh chói mắt hào quang màu bạch kim đột nhiên từ trên cao bên trong nở rộ. Đem chung quanh thế giới toàn bộ phủ lên thành màu bạch kim. Đồng thời sau đó một khắc, một con tiếp một con to lớn cánh tay, che khuất bầu trời từ trong mây xuyên ra, mang theo vô biên khí thế hướng Hyakun chộp tới. Trong chớp nhoáng này, Hyakun phát hiện linh hồn của mình chi thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Trôi lơ lửng trên không trung hư ảo, thân thể tựa như là bị làm định, thân pháp bị định tại chỗ cũ. Trơ mắt nhìn cái kia vô biên đại thủ hướng phía chính mình đánh tới. Nhưng ngay tại những này đại thủ sắp tới gần Hyakun, cái này hư ảo thân thể trong nháy mắt. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ Hyakun trong thân thể truyền ra. Ngay sau đó chính là vô tận băng linh chi quang như giang hà vỡ đề cấp tốc từ Hyakun trong linh hồn tuôn ra, cường thế lại trực tiếp đem những cái kia tới gần Hyakun bàn tay toàn bộ ngăn cản trở về. Băng linh chi quang một đường khuếch tán, cuối cùng đem những cái kia đại thủ toàn bộ đẩy về tầng mây bên trong. Những thứ này băng linh chi quang mới dần dần trở về. Mà theo những thứ này băng linh chi quang trở về, trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ sức lôi kéo tác dụng tại Hyakun linh hồn thể phía trên. Ngay sau đó còn ở vào linh hồn trạng thái bên trong Hyakun liền bị lôi trở lại trong thân thể. Mơ mơ hồ hồ Hyakun, tại trở lại trong thân thể của mình trong nháy mắt, càng là nghe được hai đạo mười phần thanh âm uy nghiêm. Trong đó một đạo là, thu liễm, không phải ta đem khu trục các ngươi, mà đổi thành một đạo, cốt, ngoặc kép, máy bay tại Indigo Plateau liên minh bãi hạ cánh hạ xuống thời điểm. Chung quanh sắc trời vẫn là một vùng tăm tối, bây giờ chỉ là rạng sáng 6 giờ vị trí, mặt trời còn miễn cưỡng không có leo ra. Khụ khụ, máy bay dừng hẳn, liên tiếp tốt dưới khách bậc thang về sau, Hyakun liền theo cái khác hành khách cùng nhau đi xuống máy bay. Giờ phút này Hyakun sắc mặt cũng không tính tốt, tại tỉnh lại về sau, Hyakun liên tiếp uống cạn thừa vụ nhân viên đưa tới vài chén nước sôi để nguội. Lúc này mới đem chính mình cái kia nhảy lên kịch liệt ngực cho hòa hoãn xuống tới. Lulu, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này Hyakun còn có một số tâm thần chưa định. Tại hạ cơ về sau, liền cấp tốc tìm được một cái không có người nơi hẻo lánh. Sau đó gấp giọng đối Lulu hỏi. ... Mà Lulu cũng không có đáp lại Hyakun. Ta biết ngươi ở Lulu. Nói cho ta, vừa vặn đến cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia tay, âm thanh kia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lulu không có trả lời Hyakun. Nhưng Hyakun nhưng không có từ bỏ. Trước đó ở trên máy bay một màn kia thật là làm Hyakun rung động. Loại kia sinh mệnh hoàn toàn không vì mình nắm giữ cảm giác, để Hyakun sinh lòng chán ghét. ... Ký chủ xin đừng nên để ý. Đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đây chẳng qua là một cái thế giới tạo vật chủ. Tại vô tận an nghỉ bên trong thức tỉnh, đồng thời phát một trận rời giường khí mà thôi. Hiện tại, vị kia tồn tại đã lần nữa tiến vào an nghỉ. Mời ký chủ không cần lo lắng. Lần này, tại lại một trận trầm mặc về sau, một thanh âm rốt cục truyền vào Hyakun trong đầu. Chỉ là, đạo thanh âm này lại không phải là Lulu thanh âm, mà là hệ thống cái kia máy móc tiếng nhắc nhở. Lulu đâu? Lulu, người vì cái gì không nói lời nào? Mà Hyakun nghe được là hệ thống đang hướng về mình giải thích. Cũng không phải là Lulu trả lời chính mình thời điểm. Hyakun nhướng mày, sau đó thập phần lo lắng tiếp tục hô hào Lulu danh tự. Sau đó ngay tại Hyakun hô xong về sau, Tốt rồi, không cần kêu nữa, phiền người chết, ... Lulu cái kia hơi có vẻ hư nhược thanh âm rốt cục xuất hiện. Ngữ khí ghét bỏ đối Hyakun nói. Hyakun nghe được Lulu thanh âm, nhíu chặt lông mày cũng là cấp tốc thư giãn. Sau đó liền vội vàng hỏi. Lulu ngươi không sao chứ? Vừa vặn đến cùng là tình huống như thế nào? ... Ngươi làm sao còn hỏi nha? Vừa vặn hệ thống không phải đã nói rồi sao? Chỉ là cái nào đó sáng tạo ra thế giới này ra hỏa đang đùa rời giường khí mà thôi. Hiện tại đã đều giải quyết. Lulu ghét bỏ thanh âm lần nữa truyền đến. sáng tạo ra thế giới này là Arcus sao? Hyakun hơi thăm dò tính hỏi một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lulu cũng không có trực tiếp trả lời. Thế nhưng là Arcus, bây giờ không phải là cũng đã bị phong ấn đi lên sao? Tại Hyakun trong trí nhớ, Arcus hiện tại hẳn là còn ở bị xi măng đổ vào đây. Làm sao lại tại vừa vặn chạy tới tìm phiền toái với mình? Nhưng ở Hyakun vừa mới nói xong trong nháy mắt, Lulu tiếng hừ lạnh liền truyền ra. Hừ, người nói con kia Arcus hẳn là chỉ là vị này tồn tại phân thân mà thôi. Chân chính Arcus thế nhưng là dùng 1000 cánh tay sáng tạo ra thế giới này cương. Đại thần linh, nó nửa người đều muốn so toàn bộ tinh cầu còn muốn lớn. Dưới tình huống bình thường, nó cũng sẽ ở một không gian khác thế giới nghỉ tay ngủ. Lần này cũng không biết nổi điên làm gì. Đột nhiên liền tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Lulu ngữ khí có vẻ như mang theo một tia oán trách. Tựa hồ là rất oán con kia chân chính Arcus tỉnh không phải lúc. Mà lại không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Hyakun tựa hồ cảm giác được. Lulu ngữ khí đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Ngay sau đó, bất quá ngươi yên tâm đi. Arcus tên kia đã lần nữa trở lại không gian bên trong đi ngủ đây. Chờ ra hỏa này tỉnh nữa đến. Đoán chừng đã là mấy ngàn năm sau. Người lúc kia khẳng định cũng đều không tại. Cho nên đừng lo lắng. Hết thầy có ta đây. Chấm ngoặc kép, Lulu cái kia để Hyakun an tâm lời nói. Cấp tốc truyền vào Hyakun trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.